Chương 2442, bối cảnh cường hãn của Ngưu Hữu Đức, 2. Sư phụ của Ngưu Hữu Đức, Khấu Cần ngạc nhiên, có chút bị lời này hỏi khó, ngẩn người hỏi ngược lại. Chuyện này liên quan gì đến sư phụ hắn? Khấu Tranh lạnh nhạt nói. Chuyện này cũng khó trách, nếu ngươi biết sư phụ hắn là ai, sợ là cũng sẽ không nói như vậy, Khấu Cần hồ nghi. Sư phụ hắn là ai, có thể làm cho đại trọng như thế, lẽ nào sư phụ hắn còn có thể là thiên đế bệ hạ hay sao? Thật ra chưa đến như vậy, Khấu Tranh lắc đầu, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói. Gần đây ngoại giới không biết từ đâu truyền ra một lời đồn đãi nói sư phụ của Ngưu Hữu Đức là Hỏa Tu La. Hỏa Tu La, hai huynh đệ Khấu Cần và Khấu Miễn đồng thời thật thanh. Khấu Văn Lam mờ mịt không hiểu, hắn chưa từng nghe nói đến nhân vật này, lại nhìn bộ dạng của phụ thân và nhị bá giống như rất trung động. Hắn lại nhìn lão Đường, phát hiện vị này vẻ mặt bình thản, không lấy làm lạ, tự như đã biết. Khấu Cần kinh ngạc bất định nói. Đại ca, Hỏa Tu La nào? Khấu Tranh. Chẳng lẽ còn có mấy Hỏa Tu La hay sao? Đương nhiên là Hỏa Tu La của thời Đại Lục Thánh phản tặc, là hắn. Hai huynh đệ một lần nữa thất thanh kinh hô. Người của thời Đại Lục Thánh, Khấu Văn Lam không nhịn được hỏi. Cha Hỏa Tu La là ai? Khấu Miễn vẻ mặt ngưng trọng nói. Thời Đại Lục Thánh có người không chấp nhận chiêu dụ của Lục Thánh, cũng không chịu ước thúc của Lục Thánh, dựa vào thực lực một thân cường hàng độc lai độc vạn kiệt ngao bất tuân hoành hành ngang ngược tung hoành thiên hạ, hết lần này tới lần khác Lục Thánh cũng không thể làm gì hắn, bởi vậy có thể thấy được thực lực của người này hung hãn như thế nào. Khấu Văn Lam âm thầm kinh hãi, loại ngưu nhân này lại là sư phụ của Ngưu Hữu Đức, Ngưu Hữu Đức còn có bối cảnh này, không khỏi hỏi tiếp. Hiện giờ sư phụ của Ngưu Hữu Đức ở đâu? Khấu Miễn thở dài nói. Sau này không biết hắn phạm phải chuyện gì, chọc giận bạch chủ đuổi giết không tha, cuối cùng tiêu diệt. Trước đó bạch chủ vẫn là hạng người bừa bài vô danh, chuyện làm đầu tiên khi rời núi chính là dập tắt Hỏa Tu La, cũng chính là trận chiến này, mới làm cho người trong thiên hạ biết đến nhân vật bạch chủ. Dứt lời lại quay đầu lại nhìn về phía Khấu Tranh muốn hỏi. Đại ca, tại sao xác nhận Ngưu Hữu Đức là đệ tử của Hỏa Tu La, lời đồn đại có thể sai lầm hay không? Khấu Tranh không đáp, mà nhìn về phía lão Đường. Lão Đường khẽ mỉm cười, mặc dù có lời giải đáp rồi, nhưng vẫn muốn nói tỉ mỉ. Bên phía bệ hạ sợ là đã sớm điều tra ra Ngưu Hữu Đức chính là đệ tử của Hỏa Tu La, nếu không phá quân sau khi ra sức bảo vệ Ngưu Hữu Đức sau khi vào cung cũng sẽ không đáp ứng để cho Ngưu Hữu Đức tiến vào Thái Cổ Tử Địa. Phá quân sợ là cũng biết lai lịch của Ngưu Hữu Đức. Hỏa Tu La năm đó là một trong số ít những người có thể tự nhiên vào ra Thái Cổ Tử Địa, cũng là sau khi tu luyện ở Thái Cổ mới danh chấn thiên hạ. Hiện giờ Ngưu Hữu Đức nhốt vào Thái Cổ ngàn năm có thể bình yên vô sự ra ngoài, thực sự làm cho người ta kinh ngạc, tất không phải là trùng hợp. Bóp, Khấu Cần đột nhiên lấy quyền đập chưởng, bóp cổ tay thở dài nói. Nói như thế thật đúng là đáng tiếc, trong lòng còn tiếc nuối hơn lộ ra ngoài mặt. Ngưu Hữu Đức có bối cảnh lai lịch như vậy, thân phận địa vị trong nháy mắt tăng lên, kết hợp với nữ nhi Văn Thanh của mình cũng không coi là với cao, nếu có thể nạp làm con rể, sau này trợ lực dối ơ y mình có thể to lắm, đáng tiếc, lại bỏ lỡ như vậy. Khấu Tranh và Khấu Miễn làm sao cũng cảm thấy đáng tiếc vạn phần. Khấu Văn Lâm nhẹ giọng hỏi. Nói như thế sợ là có không ít người mơ ước công pháp tu hành của Ngưu Hữu Đức. Lao Đường khẽ lắc đầu. Tiểu thiếu gia có thể không biết, trong danh hiệu của Hỏa Tu La sở dĩ mang chữ Hỏa là bởi vì công pháp của hắn là công pháp tính nóng, thuộc tính công pháp không phải ai cũng thích hợp tu luyện, chú ý thiên phú, càng cao cấp càng trọng nghiên cứu, cho dù là tu luyện công pháp bình thường cuối cùng thành tựu cao thấp vẫn là vì người mà khác biệt. Nếu không sớm đã biết lai lịch của Ngưu Hữu Đức bệ hạ làm sao cho Ngưu Hữu Đức sống đến hiện tại. Khấu Văn Lam hiện tại coi như đã hiểu, không trách được một Ngưu Hữu Đức có thể làm cho lão quản gia tự mình đến hỏi. Nhớ ngày đó Ngưu Hữu Đức khiến cho Khấu gia chú ý, lão quản gia cũng chỉ hỏi thăm mà thôi, sẽ không nhiệt tình đối đãi như có chuyện khác. Nghĩ đến bối cảnh của Miêu Nghị, trong lòng hắn ít nhiều có chút cảm khái, thật không ngờ Miêu Nghị còn có lai lịch này. Sư phụ của người ta chính là nhân vật danh chấn thiên hạ lúc bạch chủ còn chưa thành danh. Xem ra chỉ sợ là thiên đế khi đó cũng không coi vào đâu, gia gia mình khi đó đoán chừng cũng không đủ nhìn. Hắn đang suy nghĩ, nhị bá Khấu Cần đột nhiên sờ đến trên đầu hắn. Văn Lam, làm sao ta nghe nói ngươi lần này đi tìm Ngưu Hữu Đức còn đem theo muội muội Văn Tử? Không phải Văn Tử tính tình điêu ngoa chọc cho Ngưu Hữu Đức tức giận đấy chứ? Lúc này điểm ra chuyện Khấu Văn Lam giấu giếm, không khác gì điểm ra tên kia có tư tâm, có chút ý vị thâm trường. Khấu Văn Tranh đưa mắt nhìn lão Đường, Khấu Miễn khẽ nhíu mày cũng lặng lẽ chú ý phản ứng của lão Đường. Khấu Văn Lam không chút hoang mang nói. Nhị bá, Văn Tử tính tình thế nào ngài biết rồi, nàng muốn cuốn lấy ta đi chơi, người làm ca ca như ta cũng không lay chuyển được nàng, nhưng ta có thể bảo đảm lần này Văn Tử không nói chuyện câu nào với Ngưu Hữu Đức, chuyện thất bại hoàn toàn là trách nhiệm của một mình Văn Lam ta, không liên quan đến muội muội. Nếu nhị bá không tin có thể đi tra hỏi bọn hạ nhân ở Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Đứa nhỏ này, gấp cái gì ta chính là nghe nói thuận miệng hỏi một chút. nói gì tìm hạ nhân ra hỏi sẽ biết, nhị bá còn có thể không tin ngươi sao? Khấu Cần cười nói, ánh mắt ẩn hiện liếc nhìn lão Đường, thần sắc của lão Đường vẫn bình tĩnh, cười nhạt nói. Các ngươi hàng huyên lão nô bên kia còn có chút chuyện, chắp tay cũng không quản mấy người kia có nguyện ý hay không, không lộ ra bất kỳ thái độ nào, trực tiếp xoay người rời đi. Chuyện tam huynh đệ âm thầm tranh đấu trong lòng hắn rõ hơn ai hết, vô ý gia nhập, cũng không muốn tham dự, bởi vì huynh đệ bất hòa cũng là chuyện Khấu Thiên Vương không muốn nhìn thấy, hắn không muốn mình xen lẫn vào trong đó. Tam huynh đệ tính cả Khấu Văn Lam cùng nhau chắp tay đưa tiễn, sau khi cùng thả tay xuống, Khấu Cần ít nhiều có hơi thất vọng. Nói rõ như vậy, kết quả lão Đường vẫn không có một chút phản ứng, lão Đường là người thông minh như vậy, hắn không tin lão Đường nghe không hiểu, nhưng lão này nói rõ là giả bộ hồ đồ. Thật ra hắn hy vọng lão Đường điều tra cụ thể Khấu Văn Lam đã xảy ra chuyện gì sau đó bẩm báo với phụ thân. Trong tam huynh đệ để nhi tử hắn mất đi cơ hội vận dụng tài nguyên gia tộc kêu hắn làm sao có thể cam tâm.